Mà Thế Đại trở về. Chương 1299, hắn không phải cầm xuống không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hỏi đề nằm ở chỗ đường đi chỗ này súng ống đạn dược căn cứ. Cũng không phải là bọn họ ngay từ đầu suy nghĩ một nhóm đưa tới cửa súng ống đạn dược vật tư. Vương Trần Sở thiết dưới cái này một trong bố cục còn có số lượng không ít dị chủng trông coi. Cái này một đợt, làm vẫn là không làm. Nếu là làm, đánh nhau sau thanh thế khẳng định không nhỏ. Kinh động ngân thành phố bên trong còn lại số lớn dị chủng là khẳng định. Đến lúc đó nanh sói chiến đoàn những người này còn muốn trà trộn vào ngân thành phố cùng đại bộ đội tụ hợp. Chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Có thể nếu là không làm, lưu tại nơi này đợi đến Tề Khải chiến đoàn cái kia 2000 người cầm tới súng ống đạn dược ở đây mai phục. Sau đó tại đại chiến hậu kỳ đem nanh sói chiến đoàn nhất cử cầm xuống. Vô luận loại nào lựa chọn, cái này đều biến thành nanh sói giờ phút này lớn nhất tiếp cận nguy cơ. Có chút một chút xíu sai lầm cùng sai lầm cử động, đều sẽ tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Tình huống khẩn cấp lại khó giải. Để một đám ở đây Hà Phong chờ tham mưu bộ thành viên chết đều nghĩ không ra ứng đối biện pháp. Khó giải quyết. Sở Hàm nhìn qua sắc trời đã tối phiến địa vực này, để hắn từ bỏ cái này một vật tư doanh địa không chỉ là tổn thất vật tư phương diện này. Đồng thời còn muốn thả vứt bỏ cũng có nam bộ cái này nhất tuyệt tốt rút lui khu vực. Lưu Ngọc Định xuất lĩnh 3000 tân binh chắc hẳn đã tại tây nam phương hướng triển khai hành động. Vì bọn họ khai mở một đầu nhanh gọn đường lui. Vòng vòng đan sen. Cái này nhất doanh địa nếu không cầm xuống. Về sau quá nhiều kế hoạch đều muốn trọng chỉnh. Vật tư tối nay đưa vào qua. Quân quan đội cũng quá khứ. Trước một bước cùng ngân thành phố bên trong khu vực biên giới quân chính quy tụ hợp. Chiến đội. Tham mưu. Trần Thiếu Gia. Tưởng Thiên Khánh lưu lại. Sở Hàm nhàn nhạt mở miệng rơi xuống lệnh. Nghe được mệnh mọi người lập tức chuẩn bị. Không người quan tâm lúc này là trời tối vẫn là hừng đông. Càng không thèm để ý trường hợp cùng nguyên nhân. Nanh sói chiến đoàn chiến dịch sớm đã tại Nam Bộ doanh địa vật tư cướp bóc thời điểm thì khai hỏa. Chiến trường càng đã hiện ra tại dưới chân. Quảng cáo, đã trên chiến trường, quan chỉ huy tối cao mệnh lệnh thì không cần nghi vấn. Hà Phong lưu thủ tại Sở Hàm bên cạnh. Chờ đợi lấy chỉ thị tiếp theo. Hắn hiểu được trước đó mệnh lệnh tại Sở Hàm thói quen vòng vòng đan sen tư duy hình thức bên trong. Vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Mà chỗ này súng ống đạn dược vật tư. Hiển nhiên Sở Hàm không phải cầm xuống không thể. Quả nhiên lại xuất phát mấy cái bách nhân đội ngũ tụ tập hoàn tất về sau. Sở Hàm thì mở miệng lần nữa. Hai mắt đen nhánh trong suốt. Các ngươi cùng đại bộ đội tụ hợp về sau. Lập tức để xạ kích đội cùng đội trinh sát toàn thể thành viên tới. Một đạo mệnh lệnh mà ra. Triển khai con mắt đã rõ ràng xác thực vô cùng. Một đám người không nói hai lời lập tức hành động. Mà bị điểm tên lưu lại người. Thì thẳng tắp đứng tại chỗ chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Mặt trời lặn sau tối tăm ánh sáng vô pháp ngăn cản đám người này trong đôi mắt trong suốt. Ánh mắt bên trong cái kia cỗ không chịu thua sức mạnh càng là tại cái này trong yên tĩnh dị thường lóa mắt. Phía trước thật có cái nan quan. Làm hay không làm đều cần nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng là trốn tránh cùng nhu nhược. Từ trước đến nay không phải nanh sói phong cách. Sở Hàm nhìn lấy trước mắt một nhóm người này. Tâm nổi lên tâm tình để hắn cũng không xa lạ gì. Đó là từ khi lần thứ nhất quyết định mang đoàn về sau. Liền từ lạ lẫm dần dần chuyển biến làm cảm giác quen thuộc thụ. Hắn đã không phải là ở kiếp trước đơn đả độc đấu cái kia Sở Hàm. Hiện ở bên cạnh hắn ủng hộ lấy rất nhiều người. Cỗ lực lượng này ngưng kết cùng một chỗ chỗ sinh ra hiệu ứng. Cũng là để hắn tại làm một chuyện gì có bất kỳ hành động thời điểm. Đều có tất thắng tức giận. Tưởng Thiên Khánh, thanh âm trầm thấp vang lên. Sở Hàm đem ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nhìn lấy đứng ở trước mặt hắn thiếu niên này. Đến ngay đây, Tưởng Thiên Khánh hơi hơi một cái cất bước mà ra. Tiếng đáp lại âm bình ổn đến hoàn toàn không giống một cái mới 20 tuổi không đến người trẻ tuổi. Hắn đã tại vô số trong chiến đấu nhanh chóng trưởng thành. một mình đảm đương một phía. Sở Hàm khóe miệng nụ cười xuất phát từ nội tâm hơi hơi nở rộ. Đội trinh sát đến trước đó vất vả ngươi một chuyến. Hậu phương 2000 tề khải chiến đoàn đội ngũ cần gấp chằm chằm. Minh bạch, Tưởng Thiên Khánh gật đầu. Nghiêm túc, để Tưởng Thiên Khánh một người làm cả một cái đội trinh sát công tác. Sở Hàm cho không chỉ có là tín nhiệm, càng nhiều thì hơn là đúng năng lực tán thành. Trần thiếu gia, mở miệng lần nữa. Sở Hàm cũng đã nhìn về phía nanh sói từ đầu xạ kích đội đội trưởng. Ở đây lão đại, Trần thiếu gia tại nghiêm túc như thế thời khắc liền đùi gà đều không ăn. Cũng hơi hơi khẩn trương. Ngươi hạng thứ nhất nhiệm vụ không nặng. Tiếp ứng qua mấy ngày đến xạ kích đội cùng đội trinh sát. Sở Hàm nói. Lại thêm một câu. Nhưng là chỉ có một mình ngươi. Không có vấn đề sao? Trần bàn tử trong lòng căng thẳng. Trên mặt thịt mỡ rung động rung động. Không có vấn đề. Được. Sở Hàm hít sâu một hơi. Nhìn về phía còn lại toàn thể thành viên. Đến tiếp sau lời nói bình tĩnh nói ra. Tiếp xuống chúng ta chia ra ba đường. Ta sẽ dẫn lấy hai trận chiến đội trước một bước rời đi. Hà Phong tham mưu bộ lưu thủ tại chỗ này cùng đội trinh sát cùng xạ kích đội duy trì liên hệ. Hai tiểu đội đến sau lập tức triển khai hành động. Quảng cáo, đội trinh sát nhiệm vụ không cần ta nhiều lời. Các ngươi lúc cần phải khắc đem hậu phương tề khải chiến đoàn cái kia 2000 người vị trí cùng chiến lực tình huống đều hồi báo cho Hà Phong. Phiến địa vực này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều muốn trước tiên trưởng khống. Còn xạ kích đội, Trần thiếu gia ngươi hãy nghe cho kỹ. Làm xạ kích đội toàn thể thành viên đến về sau. Các ngươi sẽ là hành động lần này bên trong trọng yếu nhất một vòng. Thẳng đến chỗ này súng ống đạn dược doanh địa đánh hạ dưới trước khi đến. Đội trinh sát cùng xạ kích đội chỉ sợ đều không có cơ hội cùng ta bắt được liên lạc. Cho nên hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi. Nghe đến đó toàn thể người đều khẩn trương lên. Tim đập nhanh hơn. Riêng là Trần thiếu gia mặt đều thoáng cái đỏ lên. Lần này kế hoạch hành động. Chúng ta không làm quân chủ lực tấn công súng ống đạn dược doanh địa. Cũng không nhất định sẽ cùng dị chủng chính diện giao chiến. Hai trận chiến đội sau đó phải làm cái gì? Đều là tại vì xạ kích đội chuẩn bị. Sở Hàm nói. Trong mắt gian trá hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này súng ống đạn dược doanh địa chúng ta muốn bắt lại. Nhưng cũng phải để tề khải chiến đoàn cái kia 2000 người cùng dị chủng đánh nhau. Nghe đến đó, không ít người thoáng cái hai mắt tinh sáng. Riêng là Hà Phong đại não càng là tốc độ cao vận chuyển. Suy nghĩ đồ, vật đã tiến vào cụ thể như thế nào làm chi tiết bên trong. Hà Phong ngươi rõ ràng ta muốn dẫn lấy hai trận chiến đội đi làm cái gì? Mấu chốt là ngươi nơi này. Xạ kích đội ra sân cùng lui màn thời gian điểm. Cần nhờ ngươi bóp. Sở Hàm nhìn lấy Hà Phong. Thận trọng bàn giao. Hành động lần này. Xạ kích đội đóng vai đã là dị chủng. Cũng là tề khải chiến đoàn cái kia 2000 người. Ta nói như vậy. Ngươi hẳn là có thể minh bạch. Hà Phong trong ánh mắt ẩn ẩn có cái gì muốn bạo phát. Nhưng lại đè nén tâm tính. Ngươi đang đánh cược giữa chúng ta ăn ý độ. Có thể quá mạo hiểm hay không? Sở Hàm nhếch miệng lên. Trên chiến trường xuất thủ thời cơ không phải dựa vào cược. Ta là đúng ngươi nhạy cảm giác có lòng tin. Mạo hiểm một từ nói quá nghiêm trọng. Không làm như vậy chúng ta tổn thất sẽ chỉ lớn hơn. Quả thực bị ngươi bức điên. Mỗi sự kiện đều làm cực đoan như vậy. Hà Phong oán hận nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Hàm không để bụng. Quay người bước dài ra. Thần ẩn, sát vũ, xuất phát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.